Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635 biểu hiện ngươi nam tử khí khái thời điểm tới rồi. Phong Ly vừa nghe Diêm Quân nói, vốn dĩ Tả Mị Đường Hoàng sắc mặt lạnh vài phần. Mưu Thanh Thiển ý vị thâm trường nhìn Diêm Quân hỏi, ngươi muốn ta, không tồi, ta cảm thấy ngươi rất thú vị, Diêm Quân nói thẳng không cố kỵ gật đầu. Đặc biệt là ở biết đối phương chính là cái kia rảo đến gần nhất giam cầm đại lục 18 tòa. Thành không được an bình cấp đại sư dược tề sư khi. Hắn liền muốn đem người này lộng tới giam cầm yêu tộc. Mưu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Hảo a, nếu ngươi cảm thấy ta thú vị, kia không bằng coi như ta yêu thực đi. Ta mỗi ngày đều có thể gặp ngươi, nàng nói vừa xong. Diêm Quân còn chưa biến sắc mặt. Hắn phía sau 6 gã linh tông liền thay đổi mặt, lớn mặt, ai cho phép ngươi đối chúng ta thái tử như thế bất kính. Tìm chết, thật là cả gan làm loạn trẻ con, khẩu xuất cuồng ngôn, nữ nhân này là gan còn không phải giống nhau đại, làm cho bọn họ thái tử đương yêu thực nói thế nhưng đều dám nói xuất khẩu. Thật là nhàn chán sống, Diêm Quân ánh mắt lại thâm thâm, ngươi muốn đem ta lập khế ước. Này không phải ngươi muốn ta sao? Mưu Thanh Thiển trên mặt lộ ra một cái rất là bất đắc dĩ biểu tình. Nhưng trước mắt cũng chỉ có phương pháp này có thể giải quyết. Diêm Quân cười lạnh một tiếng. Ý tứ vẫn là ta sai rồi. Chẳng lẽ là ta sai? Ngươi không phải muốn ta sao? Ta đây chính là ở thỏa mãn ngươi đâu. Mưu Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Ngữ khí tăng thêm vài phần. Phong Ly vây quanh xuống tay xem kịch vui. Diêm Quân cái kia miệng muốn nói thắng Mưu Thanh Thiển, kia tuyệt đối là không có khả năng. Diêm Quân khuôn mặt tuấn tú thượng như cũ gợn sóng bất kinh. Chính là hắc mâu chung lại ấp ủ gió lốc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người muốn đem chính mình lập khế ước. Thực hào, ngươi thực hào, Diêm Quân ngữ khí thực trọng, hơi mang có nghiến răng nghiến lợi hương vị. Mưu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, ta biết chính mình thực hảo, ngươi không cần như vậy khích lệ ta, nếu không ta liền phải thẹn thùng. Phong Ly đều có chút nghe không nổi nữa, nữ nhân này còn có xấu hổ hay không, ngươi thế nhưng sẽ thẹn thùng, ta như thế nào chưa thấy qua. Mưu Thanh Thiển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là bên kia, ngay sau đó đối Phong Ly đầu đi một ánh mắt, Phong Ly hiểu ý. Bên môi giơ lên một cái rất có thâm ý độ cung. Nguyên lai nữ nhân này thích cùng hắn dùng đồng dạng chiêu thức đối phó Diêm Quân. Dùng lời nói đem đối phương chọc giận tìm kiếm sơ hở. Ha ha, Diêm Quân, nếu ngươi như vậy muốn nàng, kia không bằng liền trước từ nàng đi. Phong Ly đối Diêm Quân nhướng mày. Hắn ngữ khí thực ác liệt, còn có kia như có như không ngả ngớn. Phảng phất đem Diêm Quân coi như sở hồng tiểu quán tiểu quan. Diêm Quân phía sau 6 gã linh tông hoàn toàn bị hai người chọc giận. Quả thực là khinh người quá đáng. Phong Ly giết Diêm Quân hít sâu một hơi. Hắn đã từng cho rằng chính mình có thể chịu đựng Phong Ly khiêu khích. Chính là lần này đối phương thật sự quá mức. Sau đó hắn đem ánh mắt phóng tới Mưu Thanh Thiển trên người. Ý vị thâm trường nói. Đem nàng bắt, bổn cung sẽ hảo hảo giáo giáo nàng như thế nào làm tốt một nô bộc vốn dĩ chỉ là muốn đem đối. Phương Thỉnh đi làm khách, sau đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ tinh luyện cấp đại sư cao phẩm chất dược tề. Nhưng nữ nhân này nếu như vậy không biết điều, như vậy liền làm nô bộc đi. Mưu Thanh Thiển lui ra phía sau một bước, Phong Ly, biểu hiện ngươi nam tử hán khí khái thời điểm tới, thượng đi. Phong Ly trừ trừ khóe miệng, hắn phát hiện đã từng đối Mưu Thanh Thiển hiểu biết thật đúng là quá nông cạn. Nàng như thế nào càng ngày càng vô sỉ, kia 6 gã linh tông lại không nói nhiều, tổ hợp thành một cái hợp trận, hiện ra bản thể, nơi này không gian lập tức bị giam cầm phong tỏa, huyệt động bốn phía từng cây đáy biển thực vật đột nhiên như là sống giống nhau vũ động lên, hướng tới Mưu Thanh Thiển cùng Phong Ly hai người chộp tới. Hết chương.